Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là những thứ mà Thanh Phong trại tích lũy được trong những năm qua. Phần lớn là do bọn chúng cướp bóc những thương nhân buôn bán. Huynh đệ, mọi người nhanh chóng hành động, mang hết những thứ này đi. Lưu Hổ hạ giọng nói. Được rồi, đại ca, huynh đệ hắn ta rất phấn khích. Đại ca cuối cùng cũng chịu ra tay. Bọn họ không còn phải chịu ấm ức nữa. Nhìn người ta ăn thịt, còn mình chỉ được uống vài ngụm canh thừa. Lại còn phải xem sắc mặt người ta. Bọn họ đã quá chán ngấy những ngày tháng sống nhờ vả này rồi. Mười mấy tên lâu la bắt đầu khiêng dương ra ngoài. Hai người khiêng một dương, đều chuyển đến cửa hang. Sau đó chờ xe ngựa đến chở đi. Bọn chúng xếp dương ở cửa hang, sau đó lại vào trong khiêng tiếp. Ra vào hơn 10 chuyến, cuối cùng cũng khiêng hết những chiếc dương sắt trên mặt đất. Bước tiếp theo, bọn chúng phải chuyển đồ cổ và đồ ngọc trên giá ra ngoài. Vừa vào trong, bọn chúng thấy những chiếc dương sắt trên mặt đất như biến mất bằng phép thuật. Khi mấy người này đóng đồ cổ vào dương, xếp xong rồi khiêng ra ngoài thì phát hiện xe ngựa đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Sao các ngươi chậm thế? Tên huynh đệ đánh xe phàn nàn. Ồ, vừa nãy những chiếc dương sắt trên mặt đất ngươi đều chất lên xe rồi à? Có người hỏi. Dương sắt gì chứ? Ta ra ngoài không thấy gì cả. Tên đánh xe ngạc nhiên đáp. Không thấy gì sao? Đặt ngay trên tảng đá này. Hơn 10 chiếc cơ mà. Ngươi thật sự không thấy? Đúng vậy, lúc ta đến đây thì trên mặt đất chẳng có gì cả. Sao có thể, ta thực sự không thấy gì cả. Tên lâu la và tên đánh xe cãi nhau ỏm tỏi. Thôi nào, đừng cãi nữa, vào trong xem thử trong hang có không. Có người đề nghị, nói xong, bọn chúng đặt những chiếc dương đồ cổ trong tay lên xe trước. Sau đó mười mấy người lại vội vã đi vào hang. Tên lâu la đánh xe cầm roi dựa vào thành xe, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cửa kho vàng. Hắn muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra. Sao hơn 10 chiếc dương lại có thể biến mất không dấu vết? Hắn không để ý, những chiếc dương đồ cổ trong xe cũng biến mất trong nháy mắt. Chỉ còn lại một chiếc xe ngựa trống rỗng. Nghe nói không thấy những chiếc dương sắt đâu. Lưu Hổ đang ở bên trong tìm kiếm bảo vật, tức giận đi ra. Sao lại không thấy? Sao có thể không thấy được? Hắn ta tức đến nỗi muốn bốc khói. Lũ ngốc này, cái gì cũng không trông cậy được. Những thứ to lớn và nặng nề như vậy sao có thể tự nhiên biến mất? Không thể nào, mau đi tìm, mau đi tìm. Hắn ta không nhịn được mà hét lớn. Vân Mộng Hạ vụ án ta đã khổ tâm sắp xếp từ lâu. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là thành công. Không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tên lâu la trông xe quay người nhìn đám người bị mắng. Vẻ mặt chế giễu, hừ, vừa nãy còn muốn vu oan cho ta. Bây giờ ăn quả đắng rồi chứ gì, bị mắng rồi chứ gì. Đáng đời, hắn vừa hát vừa đi về phía trước xe ngựa. Đột nhiên quay mặt lại nhìn thấy thùng xe trống rỗng. Ủa, chiếc dương lớn vừa khiêng lên đâu rồi? Hắn vội vàng thò tay vào thùng xe, sờ từng chút một. Nghĩ rằng trời tối nên mình không nhìn kỹ, nhưng hắn sờ từ đầu xe đến đuôi xe, vẫn không sờ thấy gì. Đầu hắn ong một tiếng, người bắt đầu run rẩy, chân tay càng lúc càng mềm nhũn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn rõ ràng nhìn thấy bọn chúng đặt lên xe. Hơn nữa hắn không rời khỏi xe ngựa một bước. Cách chương.